Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972. Vật hy sinh nam xứng. 16, canh 3. Tống Thư Vân tỉnh lại chuyện tình bất quá một ngày. Liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hắn hướng đến Lôi Lệ Phong đi. Mà Tống gia ở Diệp Thiều Hoa âm thầm chuẩn bị hạ trở nên cũng không phải thực không xong. Tống gia tuy rằng hiện tại tình huống không xong, khả kinh thành mọi người biết, chỉ cần là Tống Thư Vân ở, Tống gia khôi phục dĩ vãng bất quá là thời gian vấn đề. Tống Thư Vân đem Tống gia chỉnh đốn hảo, bất quá lúc này đây hắn đem Tống lão gia mang ở tại bên người. Dạy hắn xử lý một sự tình, việc này ngươi tới thì tốt rồi. Ta không hiểu lắm ân y Tống lão gia vừa thấy đến việc này liền đầu đại. Nhưng mà Tống Thư Vân lại không để ý tới hắn. Chiếu ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem một phong mật tín giao cho Tống Thư Vân. Quả nhiên là Tam Hoàng tử, xem hoàn mật tín. Tống Thư Vân trên mặt đổ không có gì biến hóa, chính là thân thủ sao cái bàn. Tống lão gia hiện tại vội vã tìm Diệp Thiều Hoa, nghe được Tống Thư Vân mà nói. Cũng kỳ quái thật sự, cái gì Tam Hoàng tử? Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Từ hôm nay trở đi Tống gia đại bộ phận chuyện tình ngươi muốn học mọi nơi để ý. Tống Thư Vân không có giải thích, chính là hướng quản gia nhìn thoáng qua. Sau đó quản gia đưa đến một đống sổ sách. Vì cái gì? Tống lão gia mộng. Tống Thư Vân trích trở về một câu. Ta muốn tham gia kỳ thi mùa xuân. Tống Thư Vân vốn trên người còn có cử nhân công danh. Chính là bận về việc. Tống gia sinh ý, không có đi tham gia kỳ thi mùa xuân. Trước mắt nghe được Tống Thư Vân yếu đi tham gia kỳ thi mùa xuân. Tống lão gia tử chỉ còn lại có mãn đầu óc nghi ngờ. Con của hắn, thật sự biết này đó sao? Bất quá Tống lão gia ngẫm lại phía trước lão phu nhân đi theo chi thứ hai ra ly khai. Hắn cũng không nói gì thêm. Hắn ở quan tràng thượng còn nhận thức một ít nhân. Nghĩ chi thứ hai ra có tể tướng làm lão sư, Tống Thư Vân đi tham gia khoa cử, khẳng định cũng cần một cái đại nho chỉ điểm ân y không nói Tống Thư Vân yếu đi tham gia kỳ thi. Mùa xuân chuyện tình, bên này Tống Thư Vân ám vệ đã muốn tìm được Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa cũng không có yếu che giấu chính mình tung tích. Tam Hoàng tử cùng tể tướng bên kia nàng đều còn làm ra vẻ tuyến. Diệp Thiều Hoa như thế nào khả năng liền như vậy rời đi kinh thành. Không chỉ có như thế, nàng trực giác chính mình còn có kiện chuyện trọng yếu phi thường không có là mân y cho nên trực. Tiếp về tới Diệp gia nhà cũ, Tống Thư Vân cùng Tống lão gia bọn họ tìm được Diệp gia thời điểm. Diệp Thiều Hoa chính cầm cái cuốc ở sân loại đồ ăn. Nàng như trước mặc một thân hồng sắc váy dài, thân hình gầy yếu. Tựa hồ là cảm giác được sau lưng có người ở xem nàng. Nàng quay đầu đi đến, trên mặt còn mang theo lười biếng cười. Tống Thư Vân vốn luôn luôn tại xem nàng, ở nàng nhìn qua thời điểm, liền sai mở ánh mắt. Tống lão gia lập tức tiền một phen nước mũi một phen lệ chịu đòn nhận tội. Tống Thư Vân vốn có chút không được tự nhiên, lại bị Tống lão gia sướng tuồng bình thường biến thành vẻ mặt tối đen. Diệp Thiều Hoa vốn không có quái Tống lão gia. Một cái ở Tống gia ngây người vài thập niên bà vú. Một cái có tiền khoa con dâu. Tống lão gia hội lựa chọn tin tưởng bà vú Diệp Thiều Hoa cũng thực lý giải. Là tối trọng yếu là, Tống lão gia mặc dù là tin bà vú, cũng không có nhiều quái Diệp Thiều Hoa. Nếu cảm thấy băn khoăn, đem thiên hạ lâu đưa ta đi, Diệp Thiều Hoa cười cười. Tống lão gia một ngụm đáp ứng, còn nhắc tới Diệp Thiều Hoa bàn hồi Tống gia. Diệp Thiều Hoa là không tính bàn hồi đi, nhưng Tống lão gia vẫn nhắc tới, cuối cùng đáp ứng ngăn cách thời gian hội trở về nhìn hắn. Tống Thư Vân vốn là thực ghét bỏ Tống lão gia, nghe được hai người này phiên đối thoại, mới chẳng phải ghét bỏ đối phương. Hắn phân phó quản gia đem địa khế cấp Diệp Thiều Hoa. Nói chuyện với Diệp Thiều Hoa thời điểm, hắn mới nhìn thẳng vào rời đi Diệp Thiều Hoa, chính là nhìn đối phương phá lệ thanh diễm hai tròng mắt. Ánh mắt lại chậm rãi phân tán, người yếu ở tại thiên hạ lâu. Tống Thư Vân nghe được Diệp Thiều Hoa tính sau, liền phân phó đi xuống làm cho người ta đem Thiên Hạ Lâu thu thập ra một gian phòng ở đi ra. Còn làm cho Chiếu Ảnh đi theo Diệp Thiều Hoa, Thiên Hạ Lâu bên kia có vẻ loạn. Tống Thư Vân thu được Diệp Thiều Hoa nghi hoặc ánh mắt. Làm cho hắn đi theo ngươi, Diệp Thiều Hoa cự tuyệt. Tống Thư Vân không nói gì, chính là nhìn Tống Lão Gia liếc mắt một cái. Tống Lão Gia lại một phen nước mũi một phen lệ lo lắng Diệp Thiều Hoa một nữ hài tử không an toàn. Diệp Thiều Hoa sọ não đau, cuối cùng đáp ứng rồi. Diệp Phụ còn tại thời điểm Thiên Hạ Lâu sinh ý phi thường náo nhiệt. Hiện tại Diệp Phụ không ở, hơn nữa đối diện Tô Quân Lăng Phong Nhã Lâu. Thiên Hạ Lâu sinh ý chỉ có thể nói là thảm đạ mà ni Diệp Thiều Hoa gần nhất trừ bỏ làm cho cuộn cấp đại hoàng tử mang tín, tiếp theo bàn đại ký, chính là cầm Diệp Phụ lưu lại nhất tương thực đơn. Ở Thiên Hạ Lâu thí nghiệm mà ni mà Tống Thư Vân đã ở bận việc kỳ thi mùa xuân. Mỗi ngày thần thần bí bí, bất qua tái việc cũng sẽ trừ không đến Thiên Hạ Lâu. Diệp Thiều Hoa biết Tống Thư Vân khẳng định cũng tra được tam hoàng tử ngầm đối phó Tống gia. Cho nên hắn trực tiếp đứng ở đại hoàng tử kia một đội. Thời tiết dần dần biến lạnh, kỳ thi mùa xuân ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, đại hoàng tử ở kinh thành thanh danh lan truyền lớn. Hắn chủ trì một hồi thanh thế lớn biến pháp, bất quá mấy tháng thời gian. Bình huyện phát triển càng ngày càng phồn vinh. Đại hoàng tử biến pháp nội dung đề xuất, hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, trong lúc nhất thời ở kinh thành nổi bật vô lưỡng, văn nhân mặc khách ở thảo luận đều là biến pháp nội dung. Thậm chí có nhân đoán năm nay kỳ thi mùa xuân đề thi có lẽ đại khái dẫn hội cùng biến pháp có liên quan, mà đại hoàng tử này nhất phái nổi bật cũng vượt qua tam hoàng tử. Diệp Thiều Hoa ở mặt ngoài không để ý đến chuyện bên ngoài. Còn cùng Thiên Hạ Lâu đại chủ nghiên cứu ra Diệp ra mấy thứ đồ ăn. Đi ngang qua Thiên Hạ Lâu nhân, đều đã bị Thiên Hạ Lâu phòng bếp kỳ hương hấp dẫn. Ngay cả Phong Nhã Lâu bên kia khách nguyên đều dần dần bị hấp dẫn lại đây. Đại hoàng tử quật khởi làm cho tam hoàng tử này nhất mạch lòng người hạ sợ hãi. Tể tướng đã muốn miễn chạm biên tam hoàng tử, lúc này hắn nhìn biến pháp nội dung. Còn có đại hoàng tử bàn đi ra một quyển tân sách luận. Này quyển sách lý nội dung làm cho tể tướng đều nhịn không được kinh hãi. Bất quá tam hoàng tử cũng không xính nhiều làm cho, vừa mới tại triều đường thượng lấy ra nữa gì đó, làm cho tể tướng tạm thời ổn định tâm thần. Tể tướng đám người biết Tống Thư Vân mỗi ngày sẽ đến Thiên Hạ Lâu tọa tọa. Tống Thư Vân ngày thường lý hành tung khó lường, muốn tìm hắn. Thiên Hạ Lâu nhất định có thể ngồi sổ mani Ninh Chiêu cùng Tô Quân Lăng đều muốn hội hội Tống Thư Vân, bọn họ đều đi theo một cái mặc màu đen hoa phục thanh niên nam nhân phía sau. Trên mặt có kính sợ sắc, đoàn người thượng lâu 2, Diệp Thiều Hoa đang ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí thượng. Ở phiên đại hoàng tử tân đi ra sách luận, nghe được trưởng quầy mà nói, nàng đầu cũng không nâng, người an bài thỏa đáng là được. Không cần đến hỏi ta cùng những người khác xem này bản sách luận không giống với. Nàng vừa lật mau, nhị còn không khi lắc đầu. Ninh Chiêu những người này liền đi theo trưởng quầy mặt sau. Diệp Thiều Hoa này đó động tác bọn họ tự nhiên có thể nhìn đến. Bỗng nhiên cảm giác được tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Diệp Thiều Hoa hí mắt hướng phía sau xem qua đi. Liếc mắt một cái thấy được một cái 25 lục thanh niên nam nhân. Hắn mơ u bàn tay ở sau người, khí thế lãnh liệt, ngũ quan thâm thúy lập thể, chú ý tới Diệp Thiều Hoa nhìn qua, hắn chính là ngoéo một cái thần, làm như khinh miệt cười cười, nghe được bên người người ta nói Diệp Thiều Hoa thân phận sao. Liền thập phần không thèm để ý thu hồi ánh mắt, thấp giọng cùng bên người Tô Quân Lăng nói xong cái gì. Ngữ thái ôn nhu, lời nói động tác gian lại tự tin tất hiển. Hết chương.